Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 592, khởi tử hồi sinh, gocchuyenaudio.com. Một chén nước lạnh vào trong bụng Tô Tử Mặc cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều, cạch lang leng xiềng xích tiếng vang lên. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy trên thân chợt nhẹ, nguyên bản trói buộc hắn cái kia tráng kiện xiềng xích lại bị đại hán tháo xuống rồi. Cái này hồng mao quỷ có ý tứ gì? Nhẹ nhàng như vậy thả ta đi rồi hả? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhìn qua đối diện đại hán, lộ ra hồ nghi chi sắc. Đại hán ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay vuốt vuốt gì xét loang lổ xiềng xích, hướng về phía Tô Tử Mặc hắc hắc mà cười cười, trong mắt lóe ra tia sáng yêu dị. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, đột nhiên cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển. Chợt có một cỗ cực kỳ khổng lồ nồng đậm sinh mệnh tinh nguyên bỗng nhiên bắn ra, nhanh chóng quét sạch toàn thân. Phốc phốc phốc, Tô Tử Mặc làn da trực tiếp nổ tung, toàn bộ thân hình trên hiện ra từng đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Cái này cỗ sinh mệnh tinh nguyên quá khổng lồ, Tô Tử Mặc trên thân mỗi một tấc huyết nhục đều bị xé nứt. Trong nháy mắt hắn cũng đã biến thành một cái huyết nhân, chung quanh thân thể bao phủ từng tầng một huyết vụ, trong cơ thể huyết mạch bốc lên, tràn ngập lấy ra cuồn cuộn yêu khí. A, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, hai con ngươi đỏ thẫm, trên cổ nổi gân xanh, giống như một mảnh dài hẹp uốn lượn linh xà. Toàn bộ thân hình không bị khống chế tăng vọt, huyết nhục bành trướng, đại gân run run, cốt cách đua tiếng, ngũ tạng rung động lắc lư. Quá thống khổ, trong cơ thể cái này cổ kinh khủng sinh mệnh tinh nguyên đột nhiên bộc phát, hầu như muốn chống bạo nhục thể của hắn. Đau đớn không chỗ nào không có, Tô Tử Mặc còng xuống lấy thân thể từng cái run rẩy, gần như co rút, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, tùy thời đều có thể ngất đi. Chẳng biết lúc nào, lão tăng xuất hiện ở đại điện phía sau, đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra thật sâu lo lắng. Đại hán cũng là thần sắc khẩn trương, hoàn toàn đã không có lúc ban đầu nhẹ nhõm vui cười. Giống, Tô Tử Mặc ít hầu ở chỗ sâu trong, phát ra từng đợt khàn khàn trầm thấp gào thét, phảng phất là dã thú bị thương, đang tại vùng vẫy dãy chết. Cái này cỗ sinh mệnh tinh nguyên thật sự là quá mức khổng lồ, quá mức khủng bố. Quả thực chính là tại Tô Tử Mặc trong cơ thể tạo thành một cỗ hủy thiên diệt địa vòi rồng, dễ như trở bàn tay cùng loại quét sạch hết thảy. Tô Tử Mặc ý thức dần dần mơ hồ, hắn đã không cảm giác được chung quanh hết thảy. Chỉ có thể từng ngụm thở hổn hển, bằng vào còn sót lại ý chí, đang cố gắng trèo trống. Bóng người lắc lư, lão tăng đi vào Tô Tử Mặc bên người, ngang đại hán liếc mơ hồ có sắc mặt giận dữ hiện lên. Sau đó, lão tăng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Trong miệng không ngừng ngâm tụng Phật hiệu, tuy rằng nhìn như chấn định, nhưng trong tay sờ chút lần chàng hạt tăng tốc độ, nhưng là càng lúc càng nhanh, có thể thấy được trong lòng chi khẩn trương. Đại hán nhanh chóng cầm lấy tóc cái trán, lúc giữa hiện ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Lại một lát sau, Tô Tử Mặc cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, toàn thân dính đầy bùn đất, trực tiếp đã hôn mê. Đùng, lão tăng động dung, tâm thần kích động phía dưới, trong tay lần chàng hạt vậy mà trực tiếp bị bóp nát. Đại hán càng là lại càng hoảng sợ, tiến lên vuốt Tô Tử Mặc gương mặt la lớn. Tiểu hòa thượng ngươi tỉnh, đừng dọa hù lão tử a, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc không phản ứng chút nào, đôi mắt nhắm chặt, trái tim nhảy lên càng phát ra yếu ớt. Đại hán thần sắc lo lắng, lại la lên vài tiếng. Tô Tử Mặc vẫn không có đáp lại, đã là hơi thở mong manh. Một lát sau, Tô Tử Mặc trái tim triệt để ngưng đập tị khẩu, lỗ mũi xuống cũng đoạn tuyệt hô hấp, thể nội huyết dịch lưu động càng phát ra chậm chạp, thẳng đến hoàn toàn bất động. Tô Tử Mặc thân thể, dần dần lạnh xuống, nằm ở trong đất bùn vẫn không nhúc nhích. Đã xong, đã xong. Đại hán đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người hoàn toàn bối rối. Thật tốt hạt giống a, có thể hoàn mỹ kế thừa lão tử bổn sự, cứ như vậy. Đại hán ánh mắt ngốc trệ, trong miệng thì thào tự nói. Lão tăng chói chặt lông mày, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào đại hán hỏi. Người đến cùng cho hắn uống bao nhiêu máu? Chỉ có một đám, không đến một giọt máu một phần vạn. Đại hán không dám nhìn tới lão tăng hai mắt, thấp giọng nói ra. Lão tăng tu thiền lễ Phật vô số tải, đã sớm nhìn khắp thế sự tang thương, rất khó có chuyện gì kích phát trong lòng của hắn gợn sóng. Nhưng nghe đến đó, lão tăng cũng đã thật sự nổi giận, trầm giọng chất vấn. Người điên rồi sao, người cái kia một vòi máu tươi trong lực lượng, đủ để hủy diệt nguyên anh chân quân 10 lần. Người vậy mà toàn bộ đốt cho hắn, đại hán vẻ mặt ủ rũ, nói lầm bầm. Cái này tiểu hòa thượng lại dám kêu lão tử hồng mao quỷ, lão tử đã nghĩ khiến hắn chịu chút đau khổ, người đó nghĩ đến. Ngươi, lão tăng chán nản, ta cũng là muốn cho hắn nội đan sớm chút khôi phục. Đại hán chột dạ phía dưới, thanh âm đều có chút nói lắp. Lão Tăng trông thấy đại hán thần sắc hối hận, vẻ mặt tự trách, vốn định muốn trách cứ mà nói, rồi lại như thế nào đều nói không ra miệng rồi. Việc đã đến nước này, dĩ nhiên không cách nào vãn hồi. Ai, lão Tăng thở dài một tiếng, buồn bã nói. Cứ cho là kẻ này số mạng bên trong nên có kiếp nạn này đi, không nghĩ tới đến chỗ này, vẫn không thể nào dẫy dụa vận mệnh. Là ta hại hắn, đại hán cúi thấp đầu thất hồn lạc phách, trầm mặc một hồi, lão Tăng nói khẽ. Đưa hắn chôn cất tại đây đi, cái mảnh này nghĩa trang xuống, mai táng đều là vạn năm trước tuyệt thế cường giả, cũng là xứng đôi danh hào của hắn. Tuy là nói như vậy, nhưng lão Tăng biết rõ, người chết như đèn diệt. Cái gì cực cảnh trúc cơ, cái gì vạn cổ yêu nghiệt, những thứ này hư danh, hết thảy đều theo sinh mệnh mất đi, mà chôn vùi tại năm tháng trường hà ở bên trong, cuối cùng bị người quên lãng. Lão Tăng trong lòng than nhẹ, huy động ống tay áo, xoáy lên tô tử mặc thi thể, liền muốn hướng nghĩa trang ở chỗ sâu trong đi đến. Đột nhiên, lão Tăng thần sắc biến đổi, khẽ di một tiếng. Còn chưa có chết, lão Tăng đem tô tử mặc một lần nữa buông, mi tâm lập lòe tản ra thần thức tại tô tử mặc trong cơ thể quay một vòng. Tô tử mặc trạng thái cực kỳ đặc thù, trái tim đã ngưng đập nhưng nguyên bản vỡ vụn nội đan cũng tại chậm rãi xoay tròn. Chỉ bất quá chuyển động biên độ nhỏ nhất, lão Tăng cùng đại hán quan tâm sẽ bị loạn, lúc ban đầu không có phát giác được. Đại hán tiếp cận tới đây cũng phát hiện tô tử mặc trong cơ thể dị thương. Thật là khủng khiếp công pháp, đại hán âm thầm hấp khí cả kinh nói. Sinh cơ cũng đã diệt sạch, công pháp này rõ ràng còn tại tự hành vận chuyển, đây là muốn đem kẻ này theo quỷ môn quan trên lôi trở lại a, lão Tăng thần sắc ngưng trọng trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com, kẻ này tuy rằng không còn tim đập hô hấp nhưng chỉ có thể coi là trạng thái chết giả, có lẽ còn có cứu. Hồi lâu yên lặng, đông, đột nhiên, tô tử mặc ngực truyền đến một tiếng run rẩy. Tuy rằng cái này thanh âm yếu ớt nhưng lão Tăng hai người lại nghe được rành mạch. Tiếng tim đập, sống lại, lão Tăng hai người tinh thần chấn động, hai mắt sáng rõ. Chậm rãi, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, càng phát ra hữu lực. Rầm rầm, huyết dịch một lần nữa lưu động nổi lên, thanh thế dần dần mênh mông cuồn cuộn, mơ hồ truyền ra hải triều thanh âm. Hô, tô tử mặc miệng mũi giữa thổ nạp lấy ra vô cùng vô tận yêu khí, đỏ thẫm như máu, cuồn cuộn mãnh liệt tại trong hư không ngưng tụ ra một cái tôn dữ tợn làm cho người ta sợ hãi thượng cổ yêu vương. Hoàng Ngưu, Thạch Hùng, Đại Mãng, Huyết Viên, Thần Câu, Minh Hổ, Phong Báo. Bảy cái thượng cổ yêu vương trông rất sống động, nanh vuốt sắc bén, trừng mắt màu đỏ tươi, hai mắt đằng đằng sát khí, hung tàn cuồng bạo. Lấy lão Tăng hai người tu vi, đều là khuôn mặt có chút động. Sau một khắc tại đây bảy cái thượng cổ yêu vương bên trên yêu khí bắt đầu khởi động, một cái màu đỏ như máu hồ điệp mơ hồ nổi lên. Cặp kia cánh trên trăng tròn, giống như một đôi mà lạnh lùng con mắt khiếp người tâm hồn. Lão Tăng chứng kiến cái này chỉ là hồ điệp, thần sắc đại biến, tự hồ nghĩ tới chuyện gì, không khỏi rút lui nửa bước. Đại hán càng là sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, nạp đầu liền bái, khóc hô. Đại tỷ ta sai rồi, mới vừa rồi là cái ngoài ý muốn a, cách trương.